Mặc dù như vậy, cô gái nhỏ vẫn cố gắng ổn định sắc mặt, nhìn về phía trước, đi ngang qua anh không dừng lại chút nào, cứ thản nhiên bước đi tựa như là một người xa lạ. Chu Khâm Nghiêu, anh theo bản năng định xoay người đuổi theo, nhưng Diệp Viện lại ngăn anh lại, đôi mắt sóng sánh nước. Chu Tổng, em kính anh một ly, cảm ơn anh đã tài trợ cho buổi biểu diễn lần này của chúng em. Chu Khâm Nghiêu muốn nổ tung, cao mày, không kiên nhẫn mà quay đầu. Cô là ai? Cô gái cười đến yêu kiều, em tên là Diệp Viện. Đường Du đi tới ngã rẽ ở lầu 2, không nhịn được quay đầu lại len lén nhìn Chu Khâm Nghiêu, nhưng lại phát hiện ra là bên cạnh quầy rượu đã không còn bóng dáng của người đàn ông ấy. Diệp Viện vẫn còn ở đó, chỉ là vẻ mặt có chút khó chịu, không quyến rũ giống như là trước đây, lúc đỏ, lúc trắng, miễn cưỡng cười nói cùng với các bạn học ở bên cạnh. Đường Du không dừng lại nữa, đi thẳng đến lầu 2, đưa Trình Quyền vào một căn phòng, vừa ngồi xuống ghế sofa, ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông đi vào. Đường Du sợ hết hồn, nhưng khi quay đầu lại phát hiện, người đó chính là Tưởng Định. Bầu không khí chậm lại trong vài giây, anh ấy đi tới, lạnh lùng nhìn Trình Quyền. Anh đã nói với em đừng có uống nhiều như vậy rồi mà. Trình Quyền khẽ ngước mắt lên, không tỉnh táo, liếc anh ấy một cái rồi lại cúi đầu xuống, cầm cái gối ôm bên cạnh ném về phía của anh ấy. Không phải việc của anh. Tưởng Định bắt lấy gói ôm, trong miệng thầm mắng câu gì đó, sau đó thì nhìn Đường Du. Hữu Hữu, em đi ra ngoài trước đi. Đường Du nhìn qua bầu không khí này, có thể đoán được rằng hai người ắt hẳn sẽ có một trận cãi vã kịch liệt, khiến cho cô không quá yên tâm. Anh định làm gì? Đừng có mắng bạn em. Tưởng Định cởi áo khoác ra, đây là chuyện giữa anh và cô ấy. Đường Du, được rồi, chuyện tình cảm của bọn họ quả thật là không đến lượt của một người bạn như cô chọ mũi vào. Nhưng mà trước khi bị đuổi ra ngoài, cô vẫn dặn dò Tưởng Định thêm một lần nữa, em không cho phép anh bắt nạt cậu ấy. Vẻ mặt của Tưởng Định đầy lạnh lùng. Cô ấy chính là thiếu đòn. Trầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Đường Du đứng ngoài cửa không biết phải làm sao. Cô không rời đi ngay, mà nép ở cửa lắng nghe khoảng 2 phút. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, cô lại tựa người vào tường đợi một lúc. Sau khi mà chắc chắn rằng cảnh tượng kịch liệt mà cô tưởng tượng sẽ không xuất hiện, thì mới chậm rãi rời đi. Vừa mới đi được 2 bước, một đường trước mặt đã bị một người ngăn chặn. Một bóng dáng cao lớn chặn hết ánh sáng trước mặt của Đường Du. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm. Trong lòng hồi hộp ngạc nhiên, anh vừa rồi sao lại tránh anh? Đường Du dừng lại một chút, sau đó đi ngang qua anh, giọng nồng nặc mùi giấm. Em sợ quấy rầy Chu Tổng, gặp người đẹp mà thôi. Chu Khâm Nghiêu lúc đi ngang qua, người đàn ông nhanh chóng nắm chặt tay cô gái, ngay sau đó kéo cô vào một căn phòng gần nhất. Trầm một tiếng, cửa đóng lại. Chỉ trong vòng một giây, từ ánh sáng tiến vào căn phòng bóng tối cũng chỉ ở một giây này. Đường Du đột nhiên không kịp đề phòng đã bị Chu Khâm Nghiêu đè lên vách tường trong bóng tối, hơi nóng nặng nề bao phủ, giọng nói khàn khàn. Người đàn ông kia là ai? Quá sức đột ngột, Đường Du còn chưa kịp phản ứng thì mùi hương và nhiệt độ trên người của Chu Khâm Nghiêu đã nhanh chóng tràn vào trong hơi thở của cô, rồi từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể, điên cuồng đốt cháy mọi giác quan của cô. Anh áp sát vào cô, hơi thở mạnh mẽ dồn dập ngay bên miệng. Đường Du chỉ cần mở miệng là gần như có thể chạm vào môi của anh. Cô quay mặt tránh đi, nhỏ giọng nói, anh buông em ra trước đã. Chu Khâm Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời, rồi lại đến gần hơn một chút, như có như không lướt qua môi cô, càng thêm dùng sức nắm chặt tay cô, giọng nói nặng nề mang theo chút hơi ấm. Vậy em trả lời anh trước, người đàn ông khoác tay em là ai? Nhớ đến sự nịnh nọt vừa rồi của Diệp Viện, Đường Du cố ý giận dỗi. Thì sao nào, bên cạnh anh có nhiều người đẹp đến bầu bạn, thì em không được phép có người theo đuổi à? Chàng trai trẻ kia là người. Cả hai người đều mang đầy vị giấm, trong phòng nhanh chóng nồng nặc mùi chua. Không đợi cô nói xong, người đàn ông đã lấp môi kính lời cô muốn nói. Nụ hôn này tràn ngập sự chiếm hữu, cường thế bá đạo, không cho Đường Du có cơ hội rút lui, giống như là muốn khảm cô vào trong thân thể, lưu lại dấu ấn của riêng mình. Du gần như là không thở được, một tay liều mạng chống lên ngực của Chu Khâm Nghiêu ra sức đánh, hôn đến trời đất mù mịt. Người đàn ông khó khăn lắm mới ngừng được sự chinh phục, nhưng lại cắn vào vành tai cô như là đang trừng phạt, khắc chế dục vọng đang từng bước xâm chiếm. Đường Du, giọng nói anh rất trầm, em chỉ có thể là của anh. Đường Du, cô chưa bao giờ nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu như vậy. Dây phái trên ngực cũng bị nới lỏng, cô gái nhỏ ngượng ngùng ảo não sửa sang lại quần áo của mình trong bóng tối. Chu Khâm Nghiêu, anh thật là khốn kiếp, anh Gần như là cùng lúc đó, căn phòng bên cạnh bỗng truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Đường Du lập tức ngừng nói, khách sạn này cách âm rất tốt, mặc dù có thể nghe thấy tiếng gây gỗ, nhưng mà Trình Quyền đang điên cuồng nói gì đó, nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể. Chu Khâm Nghiêu cao mày, ai ở phòng bên cạnh thế? Đường Du im lặng, biết không giấu được anh là đành phải giải thích. Em vừa đưa Trình Quyền lên đây nghỉ ngơi, tưởng định cũng đi theo bọn em đến đây. Nhưng tiếng cãi vã chỉ kéo dài được một lúc thì ngừng lại, hơn nữa còn dừng vào ngay lúc mà gây cấn nhất, sau đó rơi vào im lặng đến kỳ lạ. Đường Du không quá yên tâm, tay sờ vào chốt cửa, trong miệng lẩm bẩm, sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ, mà thôi, em cứ đến xem thử xem thế nào. Nhưng mà Chu Khâm Nghiêu kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng, đừng đi. Tại sao? Đường Du mờ mịt, lỡ như Tưởng Định bắt nạt Trình Quyền thì làm thế nào? Chu Khâm Nghiêu là đàn ông, dĩ nhiên biết rõ Tưởng Định ở bên cạnh khi mà đối mặt với một cô gái mất kiểm soát, cách xoa dịu đơn giản mà mãnh liệt nhất là như thế nào. Nhưng mà anh không biết phải giải thích sao với Đường Du đơn thuần về sự ham muốn và dục vọng chinh phục khi mà tình yêu đạt tới giới hạn sâu thẳm nhất của nó. Đại khái chính là có thể sử dụng thân thể để giao tiếp, không cần phải mở miệng quá nhiều. Yên lặng vài lát trong bóng tối, Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng ôm lấy eo của Đường Du, một bên khẽ thì thầm, một bên đưa tay lên rồi dừng lại ở khóa kéo. Bởi vì chút bắt nạt này là anh tình tôi nguyện, là chuyện tốt đẹp. Anh nhẹ nhàng nắm được dây khóa kéo, nhưng không tiến thêm một bước di chuyển xuống nữa, mà dán sát vào lớp vải mềm mại ôm lấy cô, khẽ cúi đầu, thấp giọng thì thầm. Vậy nên, khi nào em mới để cho anh bắt nạt em? Chương 39. Đường Du cảm nhận rõ ràng bàn tay của người đàn ông sau lưng cô truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Trong bóng tối, tay cô nóng rực lên, ngượng ngùng tránh ra cánh tay anh, giọng nói cũng mang theo vài phần thẹn thùng. Chu Khâm Nghiêu, sao bây giờ anh lại trở nên như vậy? Đường Du cũng không biết phải nói như thế nào, luôn cảm thấy rằng kể từ khi mà gặp lại nhau, người đàn ông này đối với cô càng thêm xúc động dâng trào, khó mà ngăn cản. Cô nhỏ giọng thì thầm, anh không thể khống chế bản thân một chút sao? Làm sao khống chế được? Chu Khâm Nghiêu cười, anh là đàn ông, hơn nữa đã hơn một năm anh không gặp em rồi. Anh vừa nói, tay vừa chậm chậm lướt qua gò má cô, giọng nói mang theo sự mê hoặc. Em có biết anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới có thể bình tĩnh đứng ở đây không? Tim của Đường Du đập rất nhanh, đầu óc trống rỗng, cũng không biết mình đang nói điều gì. Không đứng chẳng lẽ lại nằm à? Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, áp vào người cô rồi cúi đầu ghé sát vào tai cô. Em nói xem. Đường Du cảm nhận được có một nơi nào đó đang biến đổi, lưng cô rung lên, sau đó mới muộn màng nhận ra ẩn ý của người đàn ông. Bầu không khí xung quanh càng trở nên mập mờ, sức lực của người đàn ông quá lớn, cô hoàn toàn bị bao vây trong hơi thở của anh. Đường Du không thể trốn thoát, sợ rằng sẽ càng thêm lún sâu, không còn cách nào khác đành nhẹ giọng cầu xin anh. Anh tránh ra đi, em muốn đi ra ngoài. Vậy em còn tức giận, còn trốn tránh anh nữa không? Chu Khâm Nghiêu không buông tay. Đường Du mấp máy môi, ghen tuông trong lòng vẫn chưa dứt, giận dữ buông ra một câu, không phải chuyện của anh. Chu Khâm Nghiêu vừa tức vừa buồn cười, nghiêm túc nâng khuôn mặt cô gái nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng nói nghiêm khắc thô bạo, thường ngày cũng xen lẫn ý cười, trở nên mềm mại hơn. Được, được lắm. Thứ nhất, cái cô Diệp Viện kia anh thật sự không biết, anh tài trợ cho buổi biểu diễn hoàn toàn là vì muốn gặp em, muốn bày tỏ với em. Chu Ngạn đã gặp cô ta trong văn phòng của anh, có thể chuyện đó đã gây ra hiểu lầm, nhưng mà lúc anh ở dưới lầu đã nói rõ với cô ta rồi. Nói rõ sao? Đường Du nhớ đến vẻ mặt khó coi vừa rồi của Diệp Viện, không khỏi tò mò hỏi, anh đã nói gì vậy? Chu Khâm Nghiêu nghịch tóc của cô, nhẹ giọng nhàn nhạt nói, anh nói phiền cô ta tránh xa anh ra một chút, xa chừng nào thì tốt chừng đó. Đường Du phì cười, sao anh một chút cũng không có thương Hoa Tiết Ngọc thế? Dù gì thì đó cũng là hoa khôi của Khoa em mà. Chu Khâm Nghiêu lên tiếng phủ nhận rồi thấp giọng nói, trong mắt anh chỉ có một đó hoa duy nhất là em thôi. Giọng điệu âu yếm quen thuộc này khiến cho Đường Du tìm lại được một chút cảm giác thân thuộc lúc ở bên cạnh Chu Khâm Nghiêu. Lòng cô có chút ngọt ngào, nhưng bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một cái tên. Còn có một người cô không thể giả vờ quên đi được. Ngừng một chút, Đường Du vẫn không kìm lòng được hỏi anh, còn Hạ Tô Mộc thì sao? Chu Khâm Nghiêu khẽ thở dài, Hạ Tô Mộc và anh giống như là em và Tưởng Định vậy, chỉ là cùng nhau lớn lên, không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Trong bóng tối,

mọi người lần lượt rời đi. Đường Du đi theo sau Phương Lai, từ trong đám đông nghe được vài người bạn học đang âm thầm bàn tán. Chủ thái tử đấu giá cái đàn này tặng cho ai nhỉ? Mình đoán là Viện Viện, phải không vậy? Có người dứt khoát trực tiếp hỏi Diệp Viện. Viện Viện, nếu cậu đến với Chu thái tử thì cũng đừng có giấu giếm tụi mình. Đường Du nghe đến đây tò mò quay đầu muốn xem Diệp Viện trả lời như thế nào. Người này vẫn giống như là đêm hôm đó, lúc mà mọi người thảo luận về hoa hồng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, vẻ mặt nhàn nhạt bình thản để cho mọi người không thể nào đoán ra, đến mức mà vô cùng lạnh lùng cao quý. Đường Du thu hồi ánh mắt, bỗng dưng cảm thấy rất là buồn cười. Mới vừa rồi còn khó chịu khi mà xuất hiện là bị Chu Khâm Nghiêu phủ phàng, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cô ta bình tĩnh đón nhận sự hâm mộ của bạn học. Năng lực tinh thần quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Đường Du không phải là loại người thích vơi bài mọi chuyện ra để mà uốn nắn người khác. Diệp Viện thì thích khoe khoang như vậy, chắc chắn sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Bây giờ có bao nhiêu người hùa theo, tương lai cũng sẽ có bấy nhiêu người xa lánh. Đường Du đã quen thói cư xử khiêm tốn, từ khi biết Chu Khâm Nghiêu không có quan hệ kia với cô ta thì đã không còn để cô ta vào mắt nữa. Lúc đến bãi đậu xe, Đường Du gọi cho Trình Quyền một cuộc điện thoại, tắt máy, gọi cho Tưởng Định cũng lại là tắt máy. Nghĩ đến lời giải thích của Chu Khâm Nghiêu về sự bắt nạt, bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ hai người này thật sự đang bắt nạt nhau. Thở dài, vẫn nên mặc kệ bọn họ đi, yêu nhau lắm cắn nhau đâu, dù sao cũng phải có một kết quả. Đường Du không gọi nữa, mở cửa xe của Phương Lai rồi chuẩn bị lên xe. Nhưng vào lúc này, tin nhắn quy chát trong tai vang lên. Đến đây. Mặt của Đường Du bỗng nhiên nóng rực, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên xe của Chu Khâm Nghiêu đang đậu cách đó 5 mét, đôi mắt đen lạnh lùng xuyên qua kính cửa sổ nhìn thẳng vào cô. Bàn tay đang nắm cửa xe nhà mình bỗng dưng dừng lại, còn đang chần chừ chưa quyết định thì một đôi tay chìa đến kéo tay cô ra. Phương Lai, nghĩ gì vậy, sao còn chưa đi? Sau đó cánh cửa xe bên trong bị đóng lại, Phương Lai nhấn ga cho xe chạy, mà sát một chút rồi rời khỏi bãi đậu xe. Đường Du trở tay không kịp đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Cô chần chừ đứng yên tại chỗ, còn đang băn khoăn không biết có nên lên xe của Chu Khâm Nghiêu hay không, thì chiếc Rolls-Royce đã lái tới đây, giống như một bóng ma màu đen âm trầm, từng bước một, không chấp nhận cự tuyệt mà xông thẳng vào thế giới của Đường Du. Tim của Đường Du đập mạnh, thật giống như là quay trở lại năm đó. Cô nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu cưỡi chiếc mô tô đen đi về phía của mình. Anh dường như là đã thay đổi, nhưng cảm xúc trong lòng cô vẫn chưa bao giờ đổi thay. Xe chạy đến trước mặt của cô, có trốn cũng không thoát. Chu Khâm Nghiêu xuống xe, không nói một lời đã mở cửa ghế phụ. Lên xe. Đường Du thành thật ngồi vào ghế. Kể từ lúc mà lên xe, Chu Khâm Nghiêu nắm chặt lấy tay của cô. Dù cả hai không nói lời nào, nhưng đã đợi chờ giây phút này trong bao lâu, chỉ có họ mới biết. Khi mà xe chạy tới đoạn đường đèn đốt sáng ngời, Chu Khâm Nghiêu bỗng lên tiếng với vẻ tự nhiên. Anh đã bảo trợ lý mang cây đàn kia đến nhà em rồi. Đường Du cúi đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh. Trong lòng trào dâng một cảm xúc ngọt ngào, nhưng lại cố kìm nén không thể hiện ra mặt. Sao vậy? Không thích à? Chu Khâm Nghiêu thấy cô không nói lời nào, vội vàng quay người lại hỏi. Không phải vậy. Chẳng qua là Đường Du đang nghĩ đến một vấn đề. Tối nay, anh có thể không có chớp mắt bỏ ra 200 vạn đấu giá cây đàn để dỗ cô vui vẻ. Nhưng lúc mà họ vừa quen biết nhau, anh vẫn còn rất nghèo, chỉ hút có một bao thuốc lá 10 tệ. Khi đó cô chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm giữa hai người. Nhưng những thứ như là tiền bạc, lúc mà không có nó thì có thể chứng kiến được tình cảm chân thành. Nhưng nếu có, lại dễ dàng tạo ra vô số khoảng cách. Đặc biệt là đàn ông, thương hiệu Du của Chu Khâm Nghiêu khí thế mạnh mẽ. Anh không chỉ cứu lấy gốc rễ của nhà họ Chu, mà còn đang từng bước thành lập nền vương quốc của riêng mình. Những thành quả hiện tại chẳng qua chỉ là vừa mới lộ ra đường kiếm mà thôi. Đường Du vẫn luôn biết rằng người đàn ông này cực kỳ có năng lực, tương lai vô cùng rộng mở. Cô suy nghĩ đến thất thần, rồi quay đầu lại hỏi anh. Em hỏi anh một vấn đề. Ừ. Nếu Chu Thị và em chỉ được chọn một, anh sẽ chọn như thế nào? Câu hỏi này giống như là nếu mẹ và em cùng ngã xuống sông, anh sẽ cứu ai trước vậy? Thật khó để trả lời. Nhưng bây giờ Đường Du lại muốn hỏi. Chu Khâm Nghiêu nhanh chóng quay tay lái, dừng xe ở bên đường, rồi nghiêng người sang nhìn cô. Em đang nghĩ lung tung gì thế? Đường Du, câu hỏi này quả thật là hơi có ý cố tình gây sự. Đường Du biết có lẽ mình đang làm khó người khác,